nhưng mà bản chất của chúng không hề thay đổi, không có linh trí, không có thân thể, chỉ dựa vào một chút ý niệm mà xông tới thôi. Khô khan, cứng nhắc, nên Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang chỉ cần né qua chờ một chút, khi chúng xoay sẽ xuất hiện một khe hở thì vọt qua là ổn. Đương nhiên, Mạnh Kỳ không dám để cho chúng chạm vào mình. Oán niệm chân long nếu chạm lên người, với cảnh giới nguyên thần hiện giờ của hắn hẳn là không chống đỡ nổi, nên nếu bị lây dính hẳn sẽ bị đồng hóa, trở nên oán độc hận thù. Cố Tiểu Tăng nhẹ nhàng đi qua chỗ hở của hai con chân long, thong dong hơn hẳn Mạnh Kỳ. Một lúc sau, trước mặt hắn sáng lên, mây đen ảm đạm đã tiêu tán đi rất nhiều, cuối cùng cũng đã thoát khỏi phạm vi của quả long đài. Cách đó không xa có hai tòa đài cao, một cái viết Trảm Yêu, một cái viết Chát Ma. Cái bên trái có từng đạo tử lôi thanh điện ngưng luyện đến cực điểm từ trong hư không không ngừng đánh xuống. Cái bên phải có tử hỏa thanh diễm đốt xuyên qua hư không mà đến, lượn lờ trên hình đài. Giữa không trung là lốc xoáy u ám, là hỗn độn có thể xé rách tất cả, thôn phệ tất cả, thỉnh thoảng lại hạ xuống mặt đài, nuốt sạch lôi đình và hỏa diễm. Khí tức chúng tiết ra tạo thành ba con đường, một con đường đầy là lôi quang, một con đường là địa ngục của lửa, con đường cuối cùng u ám tối tăm. Hư không còn lại đều ở trong tình trạng vỡ tan, nếu không có cảnh giới cực cao thì không sao xông qua được. Thứ đầu tiên Mạnh Kỳ nhìn là Trảm Yêu Đài, nơi năm đó Tề Thiên Đại Thánh thụ hình. Ngoài Thiên Phạt Môn, Thái Dương Thần Quân Hy và Bắc Đẩu Tinh Quân nhanh chóng đuổi tới. Nhìn vào bên trong, Bắc Đẩu Tinh Quân trầm trầm nói, bọn chúng đi qua chưa lâu, ngươi muốn giết chúng. Hy có vẻ không hề bận tâm. Bắc Đẩu Tinh Quân lạnh lùng, đương nhiên không. Tuy rằng Hy đã bước qua nấc thang trời thứ hai, trở thành tông sư, y cũng là hàng đầu trong tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng Đại La Yêu Nữ và Cuồng Đao Tô Mạnh đều là kẻ một bước lên trời, không thể theo lẽ thường suy đoán. Hơn nữa yêu nữ có pháp thân dựa vào, tất có bảo vật giữ mạng rất đáng sợ. Cuồng Đao nổi danh giàu bảo vật, từng dùng thần binh sắp tổn hại đánh văng La Giáo Phụng Điển Thần Sứ. Hai người mình dù có luân hồi, có bí bảo, cũng không thể khinh thường hai người họ. Bắc Đẩu Tinh Quân dừng một lát, nói tiếp, mấy người thiên đế sắp tới rồi, chúng ta không cần phải đánh nhau trực diện với chúng, đưa bản thân vào nguy hiểm, chỉ cần gây rối, làm bọn chúng chậm đi là được. Hy thản nhiên nhìn y, ngươi cũng biết đó là Đại La Yêu Nữ, mà còn dám gây rối dở trò, ngại mình sống dai quá hả? Ý ngươi là... Hy thu hồi ánh mắt, bước vào Thiên Phạt Môn, bình thản, chờ mấy người thiên đế thôi. Trong bàn đào viên, mặt đất ướt máu xuất hiện hai người, một bào dài đeo mặt nạ thiên đế, một bào gấm đen không đeo mặt nạ gì, lãnh khốc uy nghiêm, chính là Ma Sư Hàn Quảng và Phong Vương Cao Lãm. Hàn Quảng nhìn thoáng qua dòng chữ trên mặt đất, trầm ngâm, chắp tay sau lưng đi trước, lại nói, quả nhiên nơi này cũng có biến đổi. Thủ hạ của ngươi quả có kiến thức rộng rãi, Cao Lãm lạnh lùng nói. Hàn Quảng vững bước đi trước, cười, ai chẳng có chút bí mật, chịu trung thành làm việc là được. Cao Lãm ngưng thần nhìn ra xa, giọng lạnh tanh, thỏ tinh chết, chỉ còn đầu. Trảm Yêu Đài bị lôi hỏa và hỗn động lướt qua tẩy sạch, tinh khí, ý chí và chấp niệm bị sót lại đều bị quét sạch. Mạnh Kỳ không hề tìm thấy dấu vết Tề Thiên Đại Thánh để lại. Hầu tử Kim Cương bất hoại, trên Trảm Yêu Đài căn bản không có việc gì. Làm sao để lại ý chí hay chấp niệm gì được? Mạnh Kỳ tự giễu mình, đại đạo chi thủ trong nhẫn chữ vật lại có dị động, nhưng rất yếu ớt, không đầy sự khao khát như ở Nam Thiên Môn. Trời, với Quả Long Đài, Trảm Yêu Đài, Chát Ma Đài cũng có hứng thú. Mạnh Kỳ ngơ ngáo, thực không hiểu nổi cái cây nhỏ này rốt cuộc là thứ gì, thích ăn cái gì. Cố Tiểu Tăng má lúm ẩn hiện, tướng công, mau kích phát lôi ngân. Chúng ta đi qua con đường lôi đình, tuy con đường này xa nhất, nhưng an toàn nhất. Lôi ngân trên mu bàn tay Mạnh Kỳ lại hiện lên, màu tím ướt át, uy nghiêm thần thánh, khí tức chí dương chí cương tràn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khí tức vừa hiện, con đường lôi đình liền có dị động, tiếng nổ vang lên không ngớt, lùi sang hai bên. Mạnh Kỳ nhổ cọng tóc, để cho phân thân đi vào thử, rồi mới cẩn thận đi theo, thấy lôi điện hai bên ngưng tụ thành những bóng người hư ảo, cúi người cung nghênh hắn. Nơi này là khu vực do lôi bộ chúng thần trực, đương nhiên do viễn cổ lôi thần quản lý. Cố Tiểu Tăng đi sau Mạnh Kỳ nửa bước, cười vui vẻ. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Mạnh Kỳ thầm đáp lại. Cố Tiểu Tăng rất nhẹ nhàng. Năm đó khi thượng cổ thiên đình cường thịnh, thường có đại yêu tà ma bị bắt đến nơi đây, đao chặt thương đâm, lôi phách hỏa thiêu, hỗn động ra thân, phải chịu thiên phạt. Cái này ta cũng biết, từng coi Tây Du Ký mà. Mạnh Kỳ vẫn không nói gì, bước chân không ngừng, không dám lề mề chút nào. Cố Tiểu Tăng mím môi, mỉm cười truyền âm, sở dĩ lựa chọn thiên phạt môn hành hình là vì nơi này có thiên đạo chu phạt, cụ thể hiển hóa, tuân theo đại đạo, thay trời hành phạt, như Trích Tiên Trì ở xa kia, một khi rơi vào trong đó, tiên cốt pháp thân sẽ bị xóa đi, chỉ còn lại nhục thể phàm thai, nội cảnh không còn, cũng không còn công pháp, là nơi thiên đế trừng phạt những kẻ trái với thiên luật. Mạnh Kỳ nghe mà thầm khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ miên man, nếu lấy được ít nước của Trích Tiên Trì, chẳng phải sẽ tạo ra được loại độc dược độc nhất trên đời. Cố Tiểu Tăng tiếp tục nói, thuở ban sơ, cho dù là kẻ sắp đến được bờ bỉ ngạn, thì cũng vẫn có khả năng vẫn lạc ở nơi này. Nhưng mà trước khi thiên đế hoành áp thượng cổ, đã lấy đất của cửu trọng thiên, thiên phạt môn dựng dục ra một thanh tuyệt thế thần binh. Thanh thần binh này sau đó đã tự bay đi, thất lạc trong nhân gian, từ đó đành phải lấy lôi bộ, hỏa bộ và đấu bộ chúng thần thay thế, uy lực bị giảm xuống. Mạnh Kỳ giật mình, một thanh thần binh tượng trưng cho thiên đạo chu phạt. Nghe quen quen nha. Tướng công đoán đúng đó. Cố Tiểu Tăng cười mỉm, chính là thiên chu phủ trong tay Cổ Nhĩ Đa. Đáng tiếc, y chỉ khiến nó hơi tỉnh lại tí tẹo mà thôi. Bằng không Xung Hòa đạo nhân, lục đại tiên sinh gì đó cũng chí là châu chấu đá xe. Tiên giới dựng dục, tượng trưng thiên đạo chu phạt. Kẻ sắp đến bờ bỉ ngạn cũng vẫn có khả năng vẫn lạc ở đây. Mạnh Kỳ không ngờ thiên chu phủ ghê gớm tới như vậy. Thiên chu phủ và bá vương tuyệt đao đều nằm trong 10 thanh tuyệt thế thần binh hàng đầu của lục đạo. Nhưng mà lai lịch, tài chất và người luyện chế của bá vương tuyệt đao đều rõ ràng kém một bậc. Thế tại sao chúng lại được đặt song song? Thời Trung Cổ, bá vương nhiều lắm chỉ là vừa vào truyền thuyết. Bằng không tập hợp thiên hạ pháp thân chi lực hẳn là cũng không vây được hắn, mà thực lực lôi thần lại kém đáng ma thiên tôn một chút, thân hình thì chắc chắn không thể nào bằng được mấy chữ cửu trọng thiên dựng dục. Không nói tới người luyện chế và lôi thần bố trí, nhưng chẳng đừng xem thường viễn cổ lôi trì, nó là vật do kỷ nguyên trước còn lay, lôi thần là từ nó dựng dục mà ra. Cố Tiểu Tăng tựa hồ rất thích ý giải thích, khó trách là viễn cổ lôi thần, chứ không phải thượng cổ lôi thần. Mạnh Kỳ giật mình nghĩ, viễn cổ và thái cổ theo suy luận của Cố Tiểu Tăng thì đều là thuộc kỷ nguyên chứ. Mạnh Kỳ vừa bay nhanh vừa thấy cổ quái. Sao Cố Tiểu Tăng lại nói những bí mật này cho mình? Cô lúc nào cũng cường điệu đằng sau có truy binh đuổi tới, không thể dừng lay, nhưng lại luôn giới thiệu cái này giải thích cái kia. Cho dù tốc độ không chậm, nhưng cũng bị phân tâm chứ. Chắc chắn yêu nữ có mưu đồ khác. Hắn vừa nghĩ vậy, sau lưng có hai luồng khí tức khủng bố tràn tới, mênh mông lồng lộng, mây đen âm phong tan tác, lôi đình lại động, hỏa diễm ảm đạm, hỗn độn rút lui. Pháp thân, hai pháp thân, Mạnh Kỳ phân biệt được ra một là thiên đế Hàn Quảng, y đã thoát khỏi vây khốn, nhanh như vậy đuổi theo. Đúng lúc này, hư không sau lưng Cố Tiểu Tăng di động, đột ngột hiện ra một bóng người gần như trong suốt, bốn phía lắc lư, lại là một pháp thân, độ thế pháp vương. Mạnh Kỳ thầm kinh hãi, tuy cũng đã đoán trước, nhưng không ngờ độ thế pháp vương lại đi cách mình gần như thế. Độ thế pháp vương đi ngược lay, chặn đường Hàn Quảng và Cao Lãm, quát vọng lại, các ngươi đi lấy bảo vật. Cố Tiểu Tăng tăng tốc, làm Mạnh Kỳ suýt nữa đuổi ca. Cố Tiểu Tăng đột nhiên nghiêng mặt qua, cười, vốn dự tính là Thái Ly, không ngờ lại là một pháp thân xa lạ. Nhưng không sao cả, có hoàn cảnh đặc thù của thiên phạt môn, pháp vương tạm thời ngăn trở bọn họ không khó. Hơn nữa, pháp vương không có ở đây, phu thê chúng ta có thể cùng về nhà. Dự tính là Thái Ly. Pháp Vương rời đi. Mạnh Kỳ nhịn không được nhìn cô nàng. Yêu nữ này thật sự là khó dò. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 191. Kiếm đến vòng qua Trảm Yêu Đài. Phía trước vẫn đầy mây khói. Mây trắng ngưng tụ thành đường đi. Bên phải là biển mây nhìn không thấy đáy. Bên trái là một cái ao rộng mấy chục trượng. Mặt nước không ngừng sủi bọt khí. Bọt khí vỡ ra. Khí trắng bay lên. Lượn lờ thành mây mù. Khiến cái ao quả thực rất có phong vị tiên cảnh. Bên bờ ao có một tấm bia đá cong vẹo. Trên có viết chữ triện. Trích tiên trì. Ách. Là trích tiên trì có thể đánh tan tiên cốt pháp thân. Khiến nội cảnh trở về ban đầu. Sau lưng có hai pháp thân truy đuổi. Mạnh Kỳ không còn tâm tư xuống thu lấy một bình trích tiên trì thủy. Mà không ngừng chạy như gió. Định xông qua trích tiên trì cho lẹ. Tìm tới Tam Sinh Điện. Hoàn thành khế ước. Thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc này, trong mây khói mịt mù trước mặt, một người đi ra, thân hình cao lớn, mặc huyền bào, mang mặt nạ thượng cổ Thái Dương thần quân. Y lạnh nhạt nói, đã chờ các ngươi rất lâu. Vừa dứt lời, y khom lưng, một quyền đảo ra, tử khí quấn quanh, đạo đức đen trắng, không hề biến hóa phức tạp, vô cùng đơn giản dễ hiểu. Nhưng ở trong cảm ứng của Mạnh Kỳ, trời đất xung quanh đã thay đổi kỳ diệu, ngũ hành trở nên mơ hồ, tứ tượng quay về đần độn, mọi quy luật mọi mây khói đều trở về trạng thái hỗn độn, vô hình vô chất. Hy, tu luyện ngũ thái ngũ đức công pháp, ý đồ nghịch chuyển thành vô cực. Hy, người này đã bước qua nấc thang trời thứ hai, trở thành tông sư, y mạnh thế này cũng không kỳ quái. Điều kỳ quái là, làm sao y lại xuất hiện trước mặt mình và Cố Tiểu Tang? Từ bản đào viên tới đây. Nếu y vi phạm, đức tán công tiêu. Hy thân động theo quyền, nhoáng một cái vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, đánh vào Cố Tiểu Tang. Quyền thế rất nặng nề, hào quang trắng đen tung bay, đốm sáng màu tím ngưng tụ trên mặt quyền. Cố Tiểu Tang không chút hoang mang, hai tay nhấn xuống, đan xen vào nhau. Trước người đột ngột xuất hiện rất nhiều lốc xoáy, như hư không sụp đổ tạo thành. Bốn phía trở nên sâu thẳm như đáy biển, lốc xoáy ẩn bên dưới, ngăn cản quyền thế và xung lực. Phốc, vô thanh vô tức, một đám lốc xoáy bị Hy đánh xuyên qua, trừ khử trong vô hình, quay lại hình thái ban đầu. Một quyền này, nhìn như không thể đỡ. Cố Tiểu Tang gặp trưởng thành chỉ, bao nhiêu là biến hóa ngưng tụ vào một chỉ này, như định mệnh đã định, chính xác điểm vào đầu quyền. Ngón tay trắng nõn như ngọc, đối lập với đầu quyền u ám mạnh mẽ, thời gian như dừng lại. Tử quang sáng lạn, đen trắng lượn lờ theo ngón tay tràn vào cơ thể Cố Tiểu Tang, giống như đó chính là vô, nơi sinh ra vạn vật, cũng là nơi chúng trở về sau cùng, chân không ra hương. Cố Tiểu Tang dùng một chỉ, dung nạp một quyền không thể cản của Hy. Sen trắng rơi xuống, tiên âm lưu luyến, Cố Tiểu Tang nhẹ bẫng bay về sau, rời xa Hy. Lúc hai bên giao thủ, Mạnh Kỳ cũng ra tay. Mạnh Kỳ dùng lực, sức mạnh thông qua đùi, cẳng chân, bàn chân truyền xuống mặt đất. Phanh, chỗ chân hắn tiếp xúc với đất có dòng khí dâng lên, nháy mắt đã vọt tới Hy, trường đao chém xuống, hỗn độn tạm dừng, cô đọng lại. Phanh, thêm một bước nữa, trường đao đột ngột chém ra, như rồng thoát trói buộc, trở về biển lớn. Ánh đao sáng lên, trong vắt bình thản, nhưng lại chém ra u ám ám, hỗn hỗn độn độn, phân hóa ra âm dương. Ầm, nơi nó đi qua, âm dương tướng kích, hỗn độn lôi đình đưa tiễn, ánh sáng ngưng thành tiếng vang. Hy vừa đánh đuổi Cố Tiểu Tang, đã gặp phải công kích của Mạnh Kỳ, không chút suy nghĩ, tay trái quỷ dị điểm ra ngón cái, huyền hoàng ám tàng, âm đức thâm liễm, ngón tay chạm phải cái gì, cái đó đều bị trừ khử. Trở về thuở sơ khai, một chỉ nhìn rất thong thả, nhưng lại bám sát biến hóa của ánh đao, luôn ngăn ở trước đao. Thuở sơ khai chính là nơi sinh ra tất cả biến hóa. Thấy ngón tay và đao sắp chạm vào nhau, trường đao bỗng nhiên tà tà thoáng nhớn lên trên, biến chiêu cực nhanh, khả năng khống chế phải nói là biến thái. Đương, trường đao hiểm hóc lướt qua ngón tay của Hy, chạm vào đầu vai y, nhưng huyền hoàng chi quang đã sáng lên. bảo tháp vàng từ trong hư không hiện ra, cùng ánh đao mở đi. Mạnh Kỳ không kinh không giận, lưu hỏa tiếp tục đâm ra, chỉ thẳng vào mi tâm hy. Đây mới là sát chiêu. Kiếm quang thuần túy, cực nhanh, nhưng khi ở trước mặt hy, tay Mạnh Kỳ không tự chủ được run lên một chút, trường kiếm hơi trượt đi, chỉ tước được một lọn tóc, nhưng không đành lòng thương tổn y. Thánh Đức, Mạnh Kỳ đánh mất cơ hội, đành lùi lại để tránh một quyền đánh trả của hy. Lưng hắn bỗng thấy lạnh, đứng ngồi không yên, giống như vẫn còn có một kẻ địch đang núp đâu đó chờ thời cơ. Một dải băng như có như không từ bốn phương tám hướng đánh về phía hy, khiến hy không rảnh truy kích Mạnh Kỳ. Hư không vỡ tan, chỉ có lôi đình, hỏa diễm và hỗn động hình thành đường, tổng cộng có 6 con đường, ở phía trước Trảm Yêu Đài và Chát Ma Đài. Cao Lãm giơ tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, tử điện thanh lôi trở nên dịu ngoan, không còn chí dương chí cương chi ý, cung kính đưa y đi qua. Hàn Quảng thì đi vào con đường hỏa diễm, quanh thân gợn sóng nhộn nhạo, hỏa diễm hừng hực như cô đọng lay, vẽ ra những bông hoa sen vô cùng sinh động, y như thật. Hai người đi hai con đường khác nhau, làm Độ Thế Pháp Vương luống cuống tay chân, ngăn được người này thì không ngăn được người kia. Nhưng Độ Thế Pháp Vương không lo lắm, cơ thể trong suốt nhập vào hư không, sau đó khi thì hiện ra trước mặt Cao Lãm, lúc lại xuất hiện trên đầu Hàn Quảng. Hoàn cảnh nơi này giúp ông ta như cá gặp nước, thắng hai pháp thân là không có khả năng, nhưng cản chân họ thì không khó. Mạnh Kỳ cảm nhận được một luồng kiếm khí lạnh lẽ đâm tới huyệt ngọc trầm của mình, tốc độ cực nhanh. Mắc câu, Mạnh Kỳ lùi lay, lấy gáy va vào kiếm khí, nhưng kiếm khí bỗng nhiên biến mất, trước mắt hắn lóe lên một làn sáng, cướp đi sinh cơ và khí tức. Bắc Đẩu Tinh Quân làm sao không biết Mạnh Kỳ chuyên tu luyện nhục thân ngạnh công, nhưng Mạnh Kỳ đã mỉm cười, vẫn bình thản đợi oai kiếm quang vọt lên tới tận trời. Sau đó phân ra thành vô số kiếm quang giống hệt nhau, hình thành biến hóa hết đợt này đến đợt khác, bao phủ lấy Bắc Đẩu Tinh Quân. Đương đương đương, Bắc Đẩu Tinh Quân thoáng hiện ở ngoài xa, quanh thân máu tươi phun ra, vừa rồi ngay cả bí bảo cũng bị chém hư mấy món. Y không chiến đấu chính diện, thế mà vẫn bị thương cực nặng, quyết định lùi vào nấp trong Trảm Yêu Đài. Bên kia, hy quanh thân quang mang rực rỡ, có phúc quang màu tím, có đốm sáng màu huyền hoàng, có hai màu đen trắng, có âm đức bạch khí, có thánh đức gợn sóng, ngũ giả sau lưng ngưng tụ thành một con phượng hoàng, lưng có ngũ đức. Y tung hoành ngang dọc, Cố Tiểu Tang huy động giải băng đánh trên phạt dưới, thế mà vẫn bị y mạnh mẽ xông tới gần. Hai bàn tay xòe ra, 10 ngón tay Cố Tiểu Tang khẽ động, giải băng tản ra, quấn lấy hy như muốn bọc y thành một quả cầu. Mạnh Kỳ cảm nhận được hư không dao động, như là có một phần bị tách biệt riêng ra. Giải băng thu hồi hơn phân nửa, chỉ trừ lại mấy cái, giao hòa với hư không, tạo thành một cái nhà giam nửa trong suốt, vây hỉ ở bên trong. Yêu nữ nắm giữ hư không chi lực mạnh tới như vậy. Nhìn thoáng qua hy, Cố Tiểu Tang cười cười, ngươi hẳn là từ chân hỏa chi lộ tới nhỉ. Cô không lãng phí thời gian ở lại với hy, bước nhanh về phía trước, truyền âm với Mạnh Kỳ, tướng công, đừng ở đây nữa, chậm e sinh biến. Trên con đường lôi đình, Cao Lãm một quyền bức lui Độ Thế Pháp Vương, nhưng cả ba người đều chưa ai tới được cuối đường. Thấy Hàn Quảng cũng bị ngăn trở, nghĩ đến mặt sau còn có Thôi Thanh Hà, Cao Lãm càng thêm lãnh khúc, dừng phát lay, xòe tay ra, uy nghiêm nói, kiếm đến. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm từ bên hông y bay ra, sáng bừng rực rỡ, trên thân kiếm có khắc hình mặt trời, mặt trăng, những vì sao, núi non sông ngòi, mặt bên kia có hình tiên ma cúi đầu, yêu tộc phủ phục, trên chuôi kiếm là hình thư nông canh ngư mục, nhân tộc trăm thái. Ánh sáng bừng lên lóa mắt, mây đen tiêu tán, trên thiên phạt môn, tất cả chân long hư ảnh, tản lưu lôi đình đều bị tiêu tán. Tất cả áp chế đều bị phá vỡ. Độ Thế Pháp Vương ở trong hư không rút lui mấy trượng, bật thốt, nhân hoàng kiếm. Cố Tiểu Tang vừa cất bước, liền cảm giác được khí tức chí cao mạnh mẽ kia, khẽ biến sắc, lẩm bẩm, nhân hoàng kiếm. Đây là lần thứ 2 Mạnh Kỳ thấy cô thất thố. Ồ, thì thì ra vẫn còn có thứ có thể khiến cô nàng này bất ngờ. Bóng ma trong lòng Mạnh Kỳ tiêu tán bớt rất nhiều. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192. Giết ra con đường nhân hoàng kiếm. Lửa hừng hực xung quanh Hàn Quảng vụt tắt, nhưng y lại ngẩn ra quên mất chuyện bước đi. Nhân hoàng kiếm cùng đẳng cấp với quang âm đao, thiên chu phủ xuất thế, nhưng tại sao lại ở trên tay Cao Lãm? Trước nay đối với Cao Lãm, y vẫn luôn rất tự tin, vẫn luôn thầm đoán xem thủ đoạn áp đáy hòm của Cao Lãm là cái gì. Thực không ngờ, lại là nhân hoàng kiếm đã mất tích không biết bao nhiêu vạn năm. Cao Lãm lúc này, huyền bào uy nghiêm, tay phải chìa ra, nắm lấy trường kiếm, xung quanh có hư ảnh thiên thần, tà ma, tiên nhân và yêu tộc vòng quanh, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hóa thành bản đồ, treo cao sau lưng, khiến y chẳng khác gì một hoàng giả chân chính. Xung quanh cuồng phong gào thét, thổi tan mây đen, oán niệm chân long ở quanh quả long đài bị chí chính chí cao chi ý áp chế, nháy mắt vỡ tan. Lôi đình diệt, hỏa diễm tắt, hư ảnh hỗn độn tiêu thất, pháp lý áp chế ở quanh thiên phạt môn tan rã. Ngoài việc không thể phi hành, thì không còn tạo ra được ảnh hưởng gì nữa. Tất cả mọi thứ đều như đang vây quanh Cao Lãm, ca ngợi y, đi theo ai. Trùng trùng điệp điệp, uy áp hoàn vũ. Khí tức tối cao tràn ra bên ngoài, vọt tới khu vực Trích Tiên Trì. Pháp lý tiêu tán, một quả đào màu máu yêu dị từ trong mây khói nghiêng ngả lảo đảo bắn ra, như đang hoảng hốt. Nhưng Mạnh Kỳ đã không còn chú ý nó, bởi vì Cố Tiểu Tăng nói ba chữ, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm. Mạnh Kỳ hiện ra cảnh long đài biển lửa, nhân hoàng cổ đạo và đại ca Cao Lãm mặt mày ngu ngơ đầy râu ria. Lúc ấy đại ca tìm hồi lâu trong biển lửa, chỉ tìm được một thứ như cây gậy sắt mà cục phế phẩm mình dùng để luyện chế lưu hỏa, căn bản không hề có nhân hoàng kiếm, sao bây giờ lại có nhân hoàng kiếm? Cố Tiểu Tăng biết rất nhiều bí ẩn, hẳn là sẽ không nhận sai. Trong danh sách đổi đồ của lục đạo luân hồi chi chủ, nhân hoàng kiếm được đánh dấu là thiếu. Cho dù là luân hồi giả, dù tài sản có gấp 10 lần xung hòa đạo nhân, thực lực mạnh đến mức có thể hoàn thành nhiệm vụ đổi thần binh, thì cũng không có khả năng đổi ra được nó. Theo tiền triều Hàn gia ghi lại, chân hoàng tỷ là phỏng chế khí tức của nhân hoàng kiếm. Hay nói cách khác, khả năng nhân hoàng kiếm giấu ở Long Đài là rất cao. Sau thời ma Phật loạn thế, người vào được Long Đài rất ít ỏi. Chẳng lẽ cái thứ như cây gậy sắt kia là nhân hoàng kiếm? Vậy cái pháp thân đang liên thủ với Hàn Quảng chính là đại ca ngu ngốc. Không đúng, hẳn là Phong Vương. Lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào? Khiếu huyệt Mạnh Kỳ mở hết, pháp tướng nội hiển, cấu kết thiên địa, muốn bỏ chạy. Cố Tiểu Tăng cũng đã hồi thần từ trong chấn động. Cố Tiểu Tăng tỉnh lay, trước mắt ra hiệu cho Mạnh Kỳ, ý bảo chạy lẹ. Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ hư ảo vọng vào tai hai người. Không bị pháp lý áp chế, Thái Dương thần quân Hy Đương Nhi sáu ên có thể cấu kết thiên địa. Hào quang màu tím, màu trắng, màu đen từ sau lưng y vọt lên, ngưng tụ thành linh lung bảo tháp, thái cực đồ vân vân, hội tụ vào tay phải, một quyền đánh ra. 3. Lồng giam do Cố Tiểu Tăng tạo ra đang bị phá tan. Mạnh Kỳ nghĩ hắn nên xông qua, thi triển pháp thiên tượng địa, hai đầu bốn tay. Giữ chân Hy, tạo cho Cố Tiểu Tăng cơ hội một kích lấy mạng. Cố Tiểu Tăng là La Giáo Thánh Nữ, nghe đồn là vô sinh lão mẫu chuyển thế. Nếu bảo trên người không có thần binh, Mạnh Kỳ đánh chết cũng không tin. Mờ, lôi ngôn bùng nổ, thân hình Mạnh Kỳ to ra, trở thành mấy trượng. Hai đầu nhìn xuống Hy, bốn cánh tay vung lưu hỏa, thiên chi thương, tử điện lôi đao và huyền quy kiếm, câu động thiên địa, công kích đối phương. Cố Tiểu Tăng hai tay kết ấn, trong minh minh có vô số đạo sức mạnh hội tụ vào bàn tay cô, hóa thành một thần tượng tuyệt mỹ, đẹp đẽ mà mạnh mẽ, không sinh, không tử. Thần tượng bay vào mi tâm của cô, khí chất của Cố Tiểu Tăng thay đổi, trở nên trang nghiêm từ bi, hư không quanh người như có từng trận thần minh, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Trên tay Hy xuất hiện một cái lông vàng có chút thâm đen. Bên ngoài lửa cháy hừng hực, chỉ nhìn một cái, Mạnh Kỳ đã cảm thấy cơ thể mình như muốn chảy ra, cảm giác cực giống với thái nhật diễm tâm của hắn. Má ơi, thần binh chủ tài, không ngờ Hy cũng có chủ tài thần binh, lại còn lôi ra để chơi với hắn. Không hề nghĩ ngợi, dựa vào trực giác, Mạnh Kỳ vọt sang bên để né công kích. Ầm, lưu hỏa màu xanh tím lướt sát qua người Mạnh Kỳ, đốt tan đạo bào, làn da ám kim cũng cháy đen. Mạnh Kỳ bổ nhào vào giữa không trung, phía dưới là Trích Tiên Trì, không có chỗ đặt chân. Lưng đau rát làm hắn hiểu ra, chủ tài thần binh của Hy không phải là nhằm vào hắn, mục đích chỉ muốn bức hắn nhào vào Trích Tiên Trì mà thôi. Còn mục tiêu chính vẫn là Cố Tiểu Tang kia. Thiên đình không cho phép phi hành, dưới chân lại là Trích Tiên Trì. Song Mạnh Kỳ không hề sợ hãi, cơ thể hơi co lay, biến thành chim, vỗ cánh, trượt sang bờ trì. Thấy ngốc chưa, ra biết bay. Song trong Trích Tiên Trì nổi lên một cái bọt khí to, một thân ảnh màu trắng nổi lên, tóc rối tung, che khuất mặt mũi, thân thể phồng to, hư thối nhiều năm. Y mở mắt, một đôi mắt chỉ toàn màu trắng. Mạnh Kỳ cảm nhận được lực hút kinh người từ phía dưới hút mạnh hắn xuống, những tiếng oán niệm chui vào tâm thần, thân chim rớt nhào như hòn đá. Hắn lập tức biến lại thành hình người, vận chân khí, chuyển hướng, vọt sang bên bờ. Bên kia, Cố Tiểu Tăng và Hy đã rơi vào hỗn chiến. Lực hút tăng mạnh, cơ thể Mạnh Kỳ nặng trịch. Hắn thò tay ra, bờ chỉ đã gần trong gang tấc, nhưng vẫn còn thiếu một ly. Nước trì sau lưng hắn sôi lên rào rạt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thế rơi của Mạnh Kỳ đột nhiên khựng lay, hông hắn bị một dải băng quấn chặt. Cố Tiểu Tang cứu ta. Mạnh Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Tiểu Tang đã rơi xuống hạ phong, chật vật tránh né, đôi mắt cô không chút cảm xúc. Ba, trái đào tà dị bay ra, nện vào đầu oán niệm, làm nó lại rơi xuống nước. Giải băng kéo Mạnh Kỳ lên bờ, trong tay hắn xuất hiện băng nhãn tinh phách, giờ chuyển thành Cố Tiểu Tăng đánh phụ, mình chủ công. Thấy vậy, sau lưng Hy mọc ra hai cái cánh, do phúc đức tử khí ngưng tụ mà thành, nhảy vọt vào mây trắng, bỏ chạy, mở đường giết ra. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Tam Sinh Điện trái đào màu máu. Sau khi liếc Mạnh Kỳ một cái, thì lại trốn vào trong mây khói. Giải băng buông ra, Mạnh Kỳ chân đạp cân đậu bộ lướt về phía trước, tốc độ cực nhanh. Cố Tiểu Tăng không chậm hơn chút nào, từng bước sinh hoa, sen trắng nâng chân, lướt đi. Hai người không nói một lời, ảo ảo mà chạy, vì không còn lâu nữa, sẽ có pháp thân đuổi tới. Khóe mắt đảo qua Trích Tiên Trì, Mạnh Kỳ nhịn không được truyền âm Cố Tiểu Tang, nước Trích Tiên Trì có thể tẩy đi tiên cốt pháp thân, nếu chúng ta lấy được một bình, tới lúc cần dùng cũng là một món lợi khí để liều mạng. Bản đào có thể lấy xuống ăn, nước Trích Tiên Trì hẳn là cũng có thể múc đi. Nước Trích Tiên Trì không thể chứa được trong dụng cụ bình thường, vật phẩm nào có chữ triển hoặc có ý chí võ đạo thì sẽ bị nó tẩy thành phàm thai. Trừ phi có tịnh bình do thiên đình tiên linh ngọc năm đó chế ra mới thu được. Trong danh sách của lục đạo, chỗ đó đánh dấu là thiếu. Cố Tiểu Tang trả lời. Con đường do mây trắng ngưng thực trước mặt trở nên rộng rãi, quang đãng, mây khói nhạt nhòa thưa thớt. Chỉ còn bao phủ phía trên và phía chân trời. Mạnh Kỳ trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng. Tiểu Tang cô nương, cô có biết chuyện người yêu của Phong Vương, Cao Lãm năm đó hay không? Sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ vị pháp thân kia là y? Cố Tiểu Tang thông minh cỡ nào? Mạnh Kỳ chỉ lộ ra tí tiếng gió, là cô đoán được ngay người đang dùng nhân hoàng kiếm chính là Cao Lãm. Năm đó, khi y đột nhiên xuất hiện, cướp Mạnh Kỳ và chân hoàng tỷ khỏi tay cô, mục tiêu hình như chính là tới Long Đài. Chuyện liên quan tới sống chết, Mạnh Kỳ không chút giấu giếm. Khả năng rất lớn chính là huynh ấy. Mà dù là ai, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Nếu là pháp thân khác, thì chúng ta bắt trước Hy, nhảy ra khỏi đường, nhào xuống dưới, nhờ vào vận khí. Còn nếu đó là huynh ấy, chúng ta có thể thử từ lý do khiến huynh ấy thành điên. Cố Tiểu Tăng mang ý cười, tướng công, xem ra chàng với Phong Vương nhờ chuyện chân hoàng tỷ mà có giao tình rất sâu nha. chúng ta là anh em kết nghĩa. Đối với việc này, Mạnh Kỳ thật sự là giờ khóc giờ cười, nay đành phải ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cố Tiểu Tăng không chút lãng phí thời gian, nói rất nhanh, Cao Lãng vì chuyện người yêu từng nổi điên tàn sát Trường Nhạc thế gia, nếu ra tay từ điểm đó, quả thực rất có khả năng khơi dậy sự bi thống trong đáy lòng y, biến y lại trở về thành Phong Vương. Nói tới đây, cô cúi đầu cười, người yêu của Cao Lãng tên là Yến Nhiên, là Trường Nhạc Yến gia thứ nữ. Thuở nhỏ bị đưa đến Thủy Nguyệt Am tu Phật học võ, để tóc tu hành, là đại đệ tử của lứa học trò đó của Thủy Nguyệt Am, thiên tư thông minh, dung mạo tuyệt thế, tính tình nhân hậu, rất có tấm lòng Bồ Tát, yêu thương con người, danh chấn Bắc Chu, lúc ấy có rất nhiều giang hồ nhân sĩ hâm mộ. Trong giọng nói của cô mang theo mấy phần trêu tức, tựa hồ không cho là đúng. Mạnh Kỳ nghe ra cổ quái, chẳng lẽ Yến Nhiên trong ngoài không đồng nhất? Cố Tiểu Tăng trả lời, Yến Nhiên quả thật là người xuất sắc, bằng không một kẻ xảo quyệt như Cao Lãng làm sao lại thích cô ta. Nhưng cô ta chỉ là quân cờ của người ta, dù có nảy sinh chân tình với y, tới lúc duyên tận cũng sẽ tiêu tán. Duyên tận, tiêu tán. Mạnh Kỳ giật mình, cô ta cũng là huyền nữ ứng thân. Cố Tiểu Tăng vẫn mang ý cười, nếu đổi làm người khác, nhất định sẽ không biết được bí mật này. Nhưng thiếp thân là người trưởng khống huyền nữ truyền nhân, làm sao không biết. Yến Nhiên này ứng thân đã tử vong, cho nên huyền nữ không giấu cô ta làm gì. Thật đúng là, Mạnh Kỳ nhịn không được cảm thấy bi ai cho đại ca ngu ngốc của mình. Yêu tới mức cảm thiên động địa, kết quả đối phương chỉ là ứng thân vì duyên mà đến. Duyên hết thì đi, đổi lại làm mình, cho dù không điên, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cực đoan hoặc là suy sút. Hơn nữa y còn chúng sinh bảo thể, một môn công pháp rất dễ trở nên điên cuồng, hỉ nộ vô thường, cho nên mới có cái danh hiệu Phong Vương. Ghét nhất là hạng người lấy tình cảm của người ta để làm ma luyện. Phía trước xuất hiện lối rẽ, Cố Tiểu Tăng không hề do dự, quyết đoán rẽ trái, truyền âm Mạnh Kỳ, chúng ta đi Tam Sinh Điện. Ba kiếm hai đao, Độ Thế Pháp Vương không đỡ nổi nữa, hóa vào hư không bỏ chạy, đuổi theo Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng, định nắm tay trên lấy bảo vật. Cao Lãng trường kiếm buông xéo, một bước đã vượt qua hết con đường, vòng qua Trảm Yêu Đài, tiến vào phạm vi Trích Tiên Trì. Hàn Quảng chắp hai tay sau lưng, như là về tới đình viện nhà mình, đầy thâm ý nhìn thoáng qua Nhân Hoàng kiếm, bước chân cực nhanh. Tiền triều Hàn gia bỏ ra bao nhiêu tâm tư mà vẫn không lấy được Nhân Hoàng kiếm, chỉ có thể phỏng chế ra Chân Hoàng tỷ. Bằng không giờ này ngày này, có lẽ thiên hạ vẫn là của Hàn gia, áp đảo các thế gia đứng đầu. Hai vị pháp thân tốc độ tất nhiên là cực nhanh, chỉ trước mắt đã tới chỗ có lối rẽ. Hàn Quảng hơi trầm ngâm, bên trái, y có dự cảm kỳ diệu đến từ Thiên Đế công pháp, nên biết phải chọn đường bên trái. Cao Lãng gật đầu, không nói lời nào, ngoặt sang bên trái. Mới vừa đi mấy bước, y trở nên nghiêm túc. Hàn Quảng nhận ra dị thường, phát hiện trong mây khói bên đường có tử lôi ngưng tụ thành chữ, vì duyên mà đến, duyên hết thì đi, nói ra thì dễ, nhưng nếu sợi dây tình dễ đứt, làm sao tới được hồng trần? Như một nữ tử đang dịu dàng bày tỏ nỗi khổ của mình, vì duyên mà đến, duyên hết thì đi. Hàn Quảng thông minh, nhưng mà một câu không đầu không đuôi này đọc vẫn không hiểu gì cả. Sao nghe giống kiểu viện lý do thoái thác của Tố Nữ Đạo? Chẳng lẽ bọn chúng có liên quan tới Tố Nữ Đạo, muốn dùng hoặc ngôn làm loạn tâm thần chúng ta? Cao Lãng hừ một tiếng, càng thêm lãnh khúc, chút tài mọn, ghê tởm đáng chết. Lại đi thêm một đoạn, hai vị pháp thân lại thấy được một loạt văn tự bằng tử lôi, ta là ta, không phải cô ấy, ta thường cảm thấy bản thân mình là độc nhất vô nhị, vì sao lại còn xuất hiện cô ấy, ta không muốn trở thành cô ấy, ta có thứ mình quý trọng và muốn bảo vệ. Lời lẽ rất lộn xộn, mang theo ý tứ sợ hãi, hoảng loạn và kiên trì về một chuyện mình không thể giải quyết được. Dù Hàn Quảng không rõ là có ý gì, nhưng vẫn cảm nhận được tâm tình của đối phương. Đây là chân tình thực cảm, lấy tâm ấn tâm mị lực. Cao Lãng dừng bước, chăm chăm nhìn dòng chữ. Y vẫn luôn tìm lý do cho cô ấy, biện minh cho cô ấy, để chứng tỏ rằng tình cảm của y không phải bị ném vào chỗ không, nhưng không có bất cứ một lý do nào có được sự thuyết phục bằng lý do mà y đang nhìn thấy. Chỉ có mình muốn lừa mình mới có thể bị người khác lừa. Ngươi là ngươi, cô ấy là cô ấy. Cao Lãm thì thào, giọng nói vẫn lãnh khốc như cũ. Hàn Quảng là ai cơ chứ? Lập tức nghĩ tới cuộc đời của Cao Lãm, nghĩ ra ngay có chỗ không đúng. Tuy y không hiểu được lời của đối phương là mang ý gì, nhưng đoán ra được chúng đang cố tình nhắm vào lỗ hổng tâm linh của Cao Lãm. Y nghĩ nghĩ, nhắc, chớ để chúng kế. Hàn Quảng không nói mấy thứ linh tinh như ngực ôm thiên hạ, mỹ nhân như quần áo, vân vân, để khỏi chạm tới sự đau lòng của Cao Lãm, giúp một tay cho kẻ địch. Cao Lãm lạnh lùng, cô tự có chừng mực. Y lạnh lùng đi lướt qua, phía trước lại có thêm mấy lần hiện ra Lôi Tự, nhưng y đều không thèm nhìn nữa. Tâm ôm thiên hạ, lòng cứng như sắt. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một cung điện đã bị sụp một nửa, chia làm ba phần trái phải và ở giữa. Điện bên trái và bên phải đã hoàn toàn tan nát, điện ở giữa sụp một nửa, một tấm biển nghiêng ngả phía trước điện, lấp ló trong mây khói. Trên có mấy chữ triện, tam sinh điện. Cao Lãm nâng tay lên, nhân hoàng kiếm dương lên, chúng sinh hư ảnh, sơn xuyên bản đồ hiện lên, tụ thành kiếm quang, chém qua một nhát, ý muốn phá vỡ cấm pháp, mai phục gì đó nếu có. Rắc, điện ở giữa bị chém ra làm đôi, cấm pháp bị tiêu diệt. Cao Lãm khống chế cực siêu, kiếm quang vừa chạm tới tấm gương bên trong điện là linh hoạt lướt vòng qua, không hề làm ảnh hưởng gì tới bảo vật. Đúng lúc này, tử điện sáng lạn, chui vào trong gương, khiến mặt gương sáng rực lên, chiếu khắp phương viên. Cao Lãm đưa nhân hoàng kiếm ngang ngực, Hàn Quảng tả có diêm ma chi thủ, hữu có trường đao gợn sóng lấp lánh, chắn hết quang mang ở bên ngoài. Nhưng trong mắt, trong đầu họ đều dần hiện ra từng bức hình ảnh, chúng nhanh chóng lướt qua, sau đó biến mất. Hàn Quảng tiêu sái cất bước, hồi ức trở lại khiến tâm trí của y càng thêm kiên định. Cảm ứng được Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng đang có ý đồ chạy qua chỗ điện bị sụp bên hông. Chỗ ấy ngay cả mây trắng ngưng tụ thành thực chất cũng đã sụp đổ. Hư phù không biết thông tới nơi nào. Hư. Y hừ lạnh. Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng nhìn thấy màu sắc xung quanh mình biến mất. Chỉ còn hai màu đen trắng. Mọi thứ như chậm hẳn đi. Ngay cả suy nghĩ cũng vô cùng chậm. Đột nhiên, một bàn tay chắn trước người Hàn Quảng. Ngăn cản diêm ma chi thủ của y, ngay cả thời gian tạm dừng cũng bị đánh vỡ. Hàn Quảng lại ngạc nhiên nhìn qua, thấy Cao Lãm nửa nghiêng người chặn mình. Cao Lãm giọng mũi nghèn nghẹt, ẩn chứa bi thương, cố nén nói, tam đệ, mọi người đừng tự giết lẫn nhau, đây là nhị ca của ngươi, Hàn Quảng. Gió thổi qua, bốn phía im lặng, trừ Cao Lãm, Mạnh Kỳ, Cố Tiểu Tăng và Hàn Quảng đều dại ra. Trận pháp bị đánh vỡ, khí tím bay vọt lên cao. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, giả ngây giả dại đừng tự giết lẫn nhau. Nhị ca Hàn Quảng, Mạnh Kỳ cũng nghĩ Cao Lãm đứng đắn sẽ biến thành đại ca ngu ngốc, nhưng không bao giờ ngờ y lại nói những lời như vậy. Theo bản năng, Mạnh Kỳ quay qua nhìn Hàn Quảng, mặt y đã bị mặt nạ thiên đế che khuất. Không nhìn ra được cảm xúc, nhưng hắn cảm nhận được khí tức của Hàn Quảng hơi gợn xón. Bú, Cao Lãm khẽ vỗ một cái, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng rơi xuống đất, không thể nhào vào hư vô bên cạnh để chạy trốn. Cao Lãm nghiêng đầu, nhìn Hàn Quảng, thở dài, cười sang sảng, nhị đệ, ta biết chúng ta còn chưa chém đầu gà, đốt giấy vàng làm anh em kết nghĩa, nhưng hồi trước chẳng phải ngươi đã từng nói, ngươi là thiên đế. Ta là nhân hoàng, cùng nhau chấp trưởng tam giới, cho nên thân như huynh đệ hay sao? Đến cảnh giới này, thực lực này, thân phận này của chúng ta, lời nói của chúng ta chẳng lẽ không có đầu gà giấy vàng thì không dùng được? Mạnh Kỳ im lặng, mắt dại ra, đại ca, người ta chỉ là tùy tiện nói đại mà thôi, sao huynh lại coi là thật? Hàn Quảng im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Chẳng lẽ lại bảo lời nói lúc ấy chỉ là thuận miệng mà nói, đừng cho là thật. Không cùng chấp trưởng tam giới, thì không thể thân như huynh đệ. Bình thường Cao Lãm cân nhắc ích lợi, đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn bình thường, nhưng Cao Lãm bây giờ là tên điên, mình mà phủ định, y sẽ trở mặt. Đằng sau còn có Độ Thế Pháp Vương như hổ rình mồi, sau nữa lại có Tử Khí Hạo Nhiên đang đuổi tới. Nội chiến là lựa chọn thiếu sáng suốt nhất, thôi thì đành ngậm bồ hòn, tìm cơ hội, gọi ra Cao Lãm chân chính rồi tính. Mạnh Kỳ nhìn y, cảm nhận được tâm tình của y, lão tử tài trí vô song, thủ đoạn xuất chúng, sát phạt quyết đoán, thiên tư hơn người, bố cục sâu xa. Sao lại có lúc mắt mù tìm một kẻ con hoang hợp tác như thế này cơ chứ? Lại còn tự nhiên lòi ra một đại ca điên, một tam đệ mới chỉ là ngoại cảnh. Mạnh Kỳ quen mặt dày, đứng thẳng lên, định nói, chào hai huynh trưởng, để khiến Hàn Quảng không làm gì được nữa. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Cố Tiểu Tăng đã xinh đẹp hành lễ, thiếp thân xin ra mắt hai vị bá bá. Lại một trận im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Cao Lãm đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hà, hay, tam đệ nhà ta quả thật không giống bình thường. Lần trước còn khóc sướt mướt bị người ta từ chối, hôm nay đã tìm được một tiểu tức phụ xinh đẹp thế này. Ta khóc sướt mướt hồi nào? Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, cảm thấy mình đã sắp có cùng lập trường với Hàn Quảng. Cố Tiểu Tăng như cười như không nhìn Mạnh Kỳ, đứng đắn nói, quả là hồng thủy vọt vào miếu Long Vương. Người một nhà lại không nhận ra người một nhà, hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, mọi người cần gì phải đánh sống đánh chết, không bằng chân thành hợp tác, cùng tìm tòi thiên đình, khỏi cho kẻ tới sau ngư ông đắc lợi. Nói rất hay, Cao Lãm vỗ tay, hoàn toàn không nhìn Hàn Quảng và Mạnh Kỳ, y cười to nhìn Mạnh Kỳ, tam đệ ngươi không chỉ sáng suốt để lại vị trí lão nhị, mà còn tìm được một tiểu tức phụ cũng hết sức hiểu được đại thể a. Nghiêng đầu, y nói tiếp, nếu không phải nể mặt đệ muội, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi tay không mà quay về. Xuất hiện đi, bảo vật chia đều, bí tịch tự ghi. Hư không di động, một bóng người trong suốt nửa lồi ra. Hừ, nếu không phải lo cho thánh nữ. Y nhìn thoáng qua nhân hoàng kiếm trong tay Cao Lãm, không nói ra được nửa câu sau. Cao Lãm và Hàn Quảng vốn định để Cao Lãm ngăn cản Độ Thế Pháp Vương. Hàn Quảng thu thập Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang, ai ngờ lại biến thành cục diện này. Cao Lãm bản tính hào phóng trời sinh, cũng không so đo câu nói của Độ Thế Pháp Vương, nhìn Hàn Quảng, nhị đệ, có cần nói thêm gì không? Ai, nhị đệ a, ta nói thật, ngươi muốn trở thành thiên đế, chiêu số sợ là đi chật, cấu kết yêu tộc và lén liên kết với tà ma là không hay đâu. Thiên đế trung quy phải thống ngự tam giới. Yêu tộc và tà ma đều chỉ là thần dân, phải có giới hạn của chúng, nếu không trong tương lai sẽ lại xuất hiện một ma chủ, không thành được thiên đế. Hàn Quảng cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm vững vàng, cắt ngang lời thuyết giáo của Cao Lãm, cứ quyết định như vậy. Tuy không nhận ra được dao động cảm xúc của y, nhưng Mạnh Kỳ cảm ứng được sự xót xa trong lòng y, không ngờ lại bị một thằng điên khống chế toàn cục, muốn nói mà không thành lời. Nếu mọi người đều không còn ý kiến, vậy thì chia ra thăm dò cửu trọng thiên, tìm bảo vật và truyền thừa. Cao Lãm rất vui vẻ. Cố Tiểu Tăng liền nói ngay, hai vị bá bá, trưởng khống tam sinh chính là thiên đế. Tam sinh điện chẳng khác gì một hành cung của thiên đế. Cái ở giữa là mấu chốt nhất, cần tìm trước tiên. Hàn Quảng đáp gọn, nhờ Cố Tiểu Tăng nhắc nhở, y mới biết được sự quan trọng của tam sinh điện. Nghe bọn họ thảo luận chuyện thăm dò thiên đình, Mạnh Kỳ tưởng mình đang nằm mơ, vừa rồi còn lo lắng đề phòng, lâm vào sống chết, mồ hôi ướt đẫm, giờ lại chuyện trò vui vẻ, không khí hòa hợp. Hắn biết tất cả điều này đều nhờ vào việc Cao Lãm bị hắn và Cố Tiểu Tang gợi lại sự điên cuồng trong người, bị kim sinh kính chiếu vào, đánh thức những ký ức cũ, cũng biết với trí tuệ của Hàn Quảng, tuyệt đối sẽ không cam lòng để mãi như thế. Tất sẽ nghĩ mọi cách khiến Cao Lãm trở về bình thường. Mình chỉ biết là nhắc tới Lục Đại Tiên Sinh sẽ khiến đại ca ngu ngốc biến đổi. Nhưng không biết ngoài cái đó còn có kiêng kỵ gì nữa hay không. Nhưng Hàn Quảng lại có thể thử nghiệm từng món một. Truyền âm nhập mật. Từ từ theo thời gian, nguy hiểm sẽ càng ngày càng lớn. Cho nên phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tình thế chuyển sang tốt đẹp không hề làm hắn thấy thoải mái. Bớt lo lắng đi chút nào. Hắn mở miệng, đại ca, thăm dò xong tam sinh điện, tiểu đệ định sẽ rời đi ngay, ở bên ngoài thiết yến chờ hai người Khải Hoàn trở về. Vì sao? Đệ không tin ta. Cao Lãm nhíu mày. Mạnh Kỳ đã sớm nghĩ ra cớ, thiên đình quá nhiều nguy hiểm, sau lưng còn có truy binh, tiểu đệ thực lực không tốt, nếu ở lại đây sẽ làm liên lụy hai vị đại ca, không bằng rời đi cho nhanh, đón gió tẩy trần cho hai huynh, dù sao lần này tới đây cũng chỉ là để giúp cô ấy tới Tam Sinh Điện tìm đồ mà thôi. Cố Tiểu Tăng mỉm cười gật đầu, ý bảo Mạnh Kỳ nói là lời thật, cô thông minh cỡ nào. Vừa nghe Mạnh Kỳ nói thế là hiểu ngay hắn đang cố kỵ, hai người mình có thể đánh thức Cao Lãm, Hàn Quảng cũng có thể, mà lần sau thì e là không còn có được cơ hội như thế này. Một mình Độ Thế Pháp Vương không thể nào đỡ nổi cho hai người họ. Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng cảm nhận được ánh mắt mang theo ý cười của Hàn Quảng, cả hai sờn tóc gáy, sát ý của ma sư rất kiên định. Cao Lãm nghĩ tới nguy hiểm ở thiên đình và truy binh sau lưng, viện binh của Đại Tấn, cảm khái, nói cũng đúng, tam đệ thực rất hiểu chuyện. Thấy Cao Lãm đã đồng ý, Mạnh Kỳ thầm thở phào. Lúc hắn và Cố Tiểu Tăng đến Tam Sinh Điện, thấy Kim Sinh Kính, thì nhận ra Độ Thế Pháp Vương đã tới, đều hiểu Hàn Quảng và vị Pháp thân xa lạ kia cũng đã sắp tới, cho nên hai người chỉ lo tìm đường mà chạy, chưa kịp quan sát nơi này. Bây giờ nhìn kỹ, hai điện hai bên của Tam Sinh Điện là Quá Khứ Điện và Lai Thế Điện gần như đã bị hủy hoàn toàn. Chỉ còn Kim Sinh Điện, mây trắng ngưng thực thành đường ở bên dưới cũng đã bị đánh tan. Chỉ còn là một vùng mây khói không thấy đáy. Kim Sinh Điện bị Cao Lãm chém thành hai nửa, cấm pháp đã hoàn toàn bị phá hủy.